Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Võ Tông. Dưới hài cốt một nửa thân thể bị nuốt thánh hoa ngăn cản. Trên một nửa thân thể thế mà trước sau như một công tới. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, lôi hỏa linh dực chớp động, bay cao mà lên, tránh đi hài cốt công kích đồng thời. Kinh thiên kiếm hướng xương đầu đâm tới. Dương Mạc tốc độ kỳ nhanh, lướt lên hài cốt không có cơ hội tránh né, tức khắc bị Dương Mạc một kiếm đâm vào bên trong xương sọ. Nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ gặp đầu kia xương như đồng hóa là huyền thiết một loại, vững vàng đem kinh thiên kiếm kẹp lấy. Cùng lúc đó, hài cốt một thân xương cốt nhao nhao thoát ly, hóa làm một cái tù lung trong nháy mắt đem Dương Mạc phong tỏa ở trong đó. Không những như thế, tù lung bay nhanh co rút lại. Những cái kia như thép như sắt xương cốt qua trong giây lát liền đem Dương Mạc chen áp đến khó mà nhúc nhích. Dương Mạc toàn lực thúc giục 108 cái linh nguyên. Bỗng nhiên, võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, thế mà tại giờ phút này đột phá, thành công bước vào võ tông cảnh. Vừa vào võ tông cảnh, linh nguyên bên trong dũng động linh lực bỗng nhiên mau lẹ gấp mấy lần. Mấy trăm dặm nội thiên địa linh khí càng là nhao nhao hướng Dương Mạc tuôn tới. Không ngừng lớn mạnh Dương Mạc linh nguyên. Dương Mạc quanh thân trong phạm vi trăm thước, bỗng nhiên hiện lên vô số đạo kiếm mang, làm cho người tâm kinh sợ khí tức lặng yên tràn ngập. Phốc, kinh thiên kiếm trên bạo phát ra tuyệt cường khí thế. Bỗng nhiên đem xương cốt làm vỡ nát, đè xuống Dương Mạc toàn thân hài cốt cũng là tùy theo hóa thành phấn vụn. Dương Mạc tay nói ra kinh thiên kiếm, ngưng thần nhìn về phía đang cùng Liêu Uy đánh nhau kịch liệt người áo đen. Nên lộ ra ngươi chân diện mục, không hổ là huyền hỏa mạc vương, liền là không biết, võ tôn cảnh tử linh, ngươi có hay không còn có thể đối phó. Người áo đen trêu tức vừa nói. Thân hình hóa thành hắc mang từ Liêu Uy thủ hạ bỏ chạy. Lại lúc xuất hiện, đã đến ngoài mấy trăm thước. Dương Mạc cùng Liêu Uy đối mặt một cái. Cái này người áo đen, chẳng lẽ thật có thể triệu hoán ra võ tôn cảnh tử linh? Không đợi hai người mở miệng, mặt đất lần nữa rung rung. Một trận làm cho người tâm kinh sợ khí tức, đột nhiên ngút trời mà lên. Đột nhiên, người áo đen trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngưng thần nhìn về phía nơi xa, lập tức xoay người liền hóa thành hắc mang trốn đi thật xa. Dương Mạc cùng Liêu Uy cũng là quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp phá không chiến thuyền trên, một ông lão đạp không mà tới. Liêu Uy lay lay đầu, này tử linh triệu hoán sư bị sợ chạy. Nàng quen biết ngươi, đáng tiếc ta không thể nhận ra nàng. Dương Mạc cười khổ nói, vậy liền tính. Người này có tử linh hộ thể, thực lực rất mạnh, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Nàng thế mà khống chế thi tộc tiến đánh Tốt Lâm Vương Hướng. Chẳng lẽ cùng Tốt Lâm Vương Hướng có thâm cừu đại hận? Liêu Uy nói, người cha xét xem xét, có lẽ có thể tìm được nguyên do. Dương Mạc nói ra, bản thân đối, đúng, Ngự Thú Tông phía dưới rất nhiều vương triều không có nửa điểm dài. Muốn cha xét. Cũng chỉ có thể dựa vào Liêu Uy. Liêu Uy nhìn xem người áo đen rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, nàng hẳn là sẽ không dừng tay, còn sẽ đối với những khác thành thị động thủ. Bất quá đằng sau sự tình, giao cho thập tam trưởng lão xử lý liền đi. Chúng ta về trước tông môn. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy, bởi vì tử linh triệu hoán sư sự tình. Ân, loại này chức nghiệp tại thời kỳ viễn cổ cũng đã thất truyền. Bây giờ tái hiện, chỉ sợ là cái kia tiên đoán muốn bắt đầu. Liêu Uy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dương Mạc bó tay nhìn xem Liêu Uy. Người này, liền không thể nói một hơi sao? Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc nghi vấn. Liêu Uy nói, chớ nóng vội, về tới tông môn ngươi chỉ biết. Bất quá đến dành thời gian. Nếu không vị tiền bối kia sợ là muốn rời đi. Dương Mạc càng bỏ thêm hơn không biết. Không biết Liêu Uy nói tới là người nào. Trong thành thi tộc đã rút lui. Toàn bộ trong thành khắp nơi là vui đến phát khóc thanh âm. Đối, đúng, Ngự Thú Tông chi viện. cảm kích đến cực hạn. Liêu Uy cũng không rảnh ứng phó mấy chục vạn người cảm kích. Chỉ lưu lại thập tam trưởng lão cùng một đám chấp sự. Mang theo chúng đệ tử hướng tông môn tiến đến. Ngự thú tông, chiếm cứ mấy vạn dặm phạm vi sơn mạch. Địa vực so Nam Linh tông còn rộng lớn hơn. Sơn mạch ở giữa khắp nơi có thể thấy các loại yêu thú thậm chí là linh thú. Tông môn hạch tâm khu vực. Một ngọn núi bị lột vài trăm mét. Tại đỉnh kiến tạo một tòa đài xem sao. Đám người lái phá không chiến thuyền trở về. Chúng đệ tử tự động rời đi. Mà Dương Mặc cùng Liêu Uy. Thì là đi tới đài xem sao. Mấy ngàn thước khổng lồ đài xem sao trên. Liêu Tả Khưu đứng chắp tay. Cao thâm khó lường ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hai người tới. Cũng không quấy rầy hắn. Ở một bên tĩnh lặng chờ. Không bao lâu. Hoàng hôn gần sát. Một vị dáng người cao khều nữ tử dậm chân đi tới. Quét Dương Mặc cùng Liêu Uy một cái. Cũng không mở miệng. Trực tiếp hướng Liêu Tả Khưu đi. Liêu Tả Khưu. Gọi ta tới làm cái gì? Nguyên lai là Tuyết Tình a. Quái. Lại lớn lên. Trổ mã đến rất tốt a. Liêu Tả Khưu trên dưới đánh giá nữ tử. Ánh mắt đặc biệt tại nữ tử trước ngực dừng lại chốc lát. Mười cửu trưởng lão Lâm Tuyết Tinh. Nghe nói là nhiều năm trước ta phụ thân nhặt về tới. Liêu Uy truyền âm nói. Dương Mặc không để lại dấu vết gật đầu. Cái này mới phát hiện. Liêu Tả Khưu vô cùng không đứng đắn a. Lâm Tuyết Tinh trừng mắt Liêu Tả Khưu. Hướng nơi nào nhìn. Có muốn hay không ta đào ánh mắt ngươi. Có chuyện nói mau. Liêu Tả Khưu cười hì hì nhìn xem Lâm Tuyết Tinh. Tuyết Tình a, nữ hài tử gia nhất định muốn ôn nhu. Không phải vậy nhưng là sẽ không gả ra được. Lâm Tuyết Tinh tức giận tới mức cắn răng ngà. Cũng may Liêu Tả Khưu thấy tốt thì lấy. Chế nhạo nói. Tốt, khắc sinh khí. Các loại, chờ, thiên cơ tử qua tới hãy nói. Các loại, chờ, thiên cơ tử. Bởi vì cái kia tiên đoán. Lâm Tuyết Tinh đẹp trong mắt lóe lên lướt qua một cái ngưng trọng. Ân, đúng, đây chính là ta thủ đô Dương Mạc. Các ngươi biết nhau quen biết. Liêu Tả Khưu cười nói. Lâm Tuyết Tinh hướng Dương Mạc khẽ vuốt cằm. Lập tức nhìn về phía Liêu Tả Khưu. Người liền khác lầm người đệ tử. Liêu Tả Khưu không quan trọng nhún vai. Ta đương nhiên biết, chỉ là đối ngoại tuyên bố mà thôi. Kỳ thật ta thế nhưng là đem Dương Mặc cho rằng huynh đệ. Hắc hắc, liền giống đem ngươi cho rằng cái kia một dạng. Lâm Tuyết Tinh mắt đẹp lần nữa trừng. Cắn răng nói, cái kia, là cái gì? Phụ thân, cái này không đúng. Dương Mặc là huynh đệ của ta. Ngươi vẫn là thu đồ đệ đi. Liêu Uy vội vàng nói. Các giao các, liên quan gì đến ngươi? Ngươi không phải muốn đoạt hoàng phủ phu nhân tới làm ngươi kế mẫu sao? Thế nào không gặp ngươi đoạt tới? Liêu Tả Khưu trừng tròng mắt nói. Dương Mạc xem như là nhìn ra. Liêu Tả Khưu xác thực không đứng đắn. Chính là hắn không đứng đắn. Nhượng toàn bộ ngự thú tông vui vẻ hòa thuận. Đừng làm rộn. Đúng lúc này, một đạo không cần thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị râu tóc đều bạch phát lão giả đi lên đài xem sao. Tại hoàng hôn phía dưới, cả người bị bao trùm trên một tầng nhàn nhạt quang huy. Nói không ra tiên phong đạo cốt, tiền bối, Liêu Tả Khưu sắc mặt một chính, cung kính khom mình hành lễ. Người này, chính là thiên cơ tử. Thiên cơ tử ánh mắt quét qua Liêu Uy cùng Dương Mạc. Khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rời về phía phương xa. Chính Sơn, đến đây đi. Ha ha, không có tới trễ chứ. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Chính là Thích Chính Sơn. Dương Mạc có chút kinh ngạc. Thật đúng là ở nơi nào đều có thể thấy được Thích Chính Sơn a. Bản thân là cưỡi phá không chiến thuyền mới từ Nam Linh Tông phạm vi chạy tới nơi này. Thích Chính Sơn là như thế nào đến? Như là chỉ dựa vào phi hành. Cho dù thánh cảnh cường giả, cũng cần mấy tháng đi. Thích Chính Sơn rơi vào Dương Mạc trước người, vỗ vỗ Dương Mạc bả vai, hài lòng gật đầu, mới nhìn về phía thiên cơ tử. Tiền bối, có thể bắt đầu. Dương Mạc trong lòng tràn đầy hồ nghi. Cái này thiên cơ tử là lai lịch thế nào? Lại phải làm gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.